Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 322, 10 đầu cấp 10 thiên mệnh thần vương, vẫn lạc. Góc truyện audio.com, 10 đầu cấp 10 thiên mệnh quang mang, hòa lã mọi người thấy rực mộc 10 đầu cấp 10 thiên mệnh, đồng dạng chấn kinh bình thường tới nói, có thể dung hợp một đầu cấp 10 thiên mệnh đã là không dễ, nhưng là ngân rực vương rực mộc lại dung hợp 10 đầu. Cũng khó trách rực mộc dám một người độc chiến 17 đồ đằng lộ nhất bình. Nếu là phổ thông 10 đầu thiên mệnh thần vương, chỉ sợ thật đúng là khó mà đối kháng 17 đồ đằng lộ nhất bình, nhưng là hiện tại, 10 đầu cấp 10 thiên mệnh rực mộc liền không nhất định. Mọi người thấy lộ nhất bình 17 đồ đằng, lại nhìn rực mộc 10 đầu cấp 10 thiên mệnh, trong lòng suy đoán hai người đợi lát nữa giao thủ đem khả năng xuất hiện kết quả. Nhìn xem rực mộc 10 đầu cấp 10 thiên mệnh, lộ nhất bình sắc mặt như thường. Lúc này, rực mộc toàn thân đột nhiên xuất hiện từng đầu quang văn màu bạc. Rất nhanh, nó toàn thân bên ngoài thân liền bị quang văn màu bạc bao trùm. Từ xa nhìn lại, rực mộc như là một tôn màu vàng quái nhân, mà lại rực mộc sau lưng, xuất hiện hai cái to lớn cánh màu bạc. Theo rực mộc toàn thân biến hóa, trên thân nó khí tức lần nữa kinh người tăng lên. Ngân rực huyết mạch, viễn cổ thập đại huyết mạch, đám người kinh hô, 10 đầu cấp 10 thiên mệnh, lại thêm viễn cổ thập đại huyết mạch ngân rực huyết mạch. Rực mộc sau lưng to lớn cánh màu bạc đột nhiên mở ra, nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền tới đến lộ nhất bình trước mặt, song quyền đột nhiên hướng lộ nhất bình oanh sát mà tới. Ngân rực thiên quang quyền, ngân rực thiên quang quyền, đây là viễn cổ bộ tộc ngân rực bộ tộc mạnh nhất truyền thừa tuyệt học. Khi rực mộc song quyền oanh ra lúc 10 đầu thiên mệnh lực lượng cùng dung hợp một thể theo nó song quyền oanh ra. Hai cái to lớn màu bạc quang quyền phá không mà ra. Màu bạc quang quyền trong nháy mắt liền oanh mở trùng điệp không gian cuốn lên dọa người quyền lãng. Không gian nức nở, tử thành chấn động không thôi, phảng phất không chịu nổi rực mộc 10 đầu thiên mệnh lực lượng. Gia chủ Tề gia Tề Nhậm nghiêm nghị quát, tử thành tất cả gia tộc toàn diện mở ra phòng ngự đại trận. Lập tức từng đạo thần trận hào quang ngút trời mà lên, bao phủ lại tử thành mỗi một hẻo lánh, trùng điệp đại trận lực lượng tràn ngập quét sạch. Tại tử thành ngàn vạn gia tộc đại trận phòng hộ phía dưới, tử thành đại địa cùng kiến trúc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, trở nên vàng óng ánh, phảng phất rát lên một tầng lại một tầng kim quang. Lộ Nhất Bình nhìn xem rực mộc ầm vang mà tới ngân rực thiên quang quyền, Lộ Nhất Bình cũng đều đấm ra một quyền. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền lúc 17 đồ đằng chấn động, trùng điệp lực lượng dung nhập Lộ Nhất Bình trong lực quyền. Thiên địa bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp trùng điệp hỗn độn quang mang từ Lộ Nhất Bình nắm đấm bên trong bắn ra mà ra. Đây là cái gì? Hỗn độn, đám người cho tới bây giờ không gặp có người song quyền vậy mà oanh ra hỗn độn chi quang. Hỗn độn chi quang cùng ngân rực thiên quyền quyền đụng vào nhau. Ầm ầm, lay trời trong nổ vang, chỉ gặp dọa người quang mang nổ tung lên. Tử thành mở ra ngàn vạn đại trận lực lượng, lập tức liền bị tầng tầng đánh nát, tự nhiên nổ vang không thôi, hai người lực lượng không ngừng hướng chung quanh nhấp nhô, kiến trúc chung quanh tại hai người lực lượng phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Góc truyện audio.com, mau lui lại, thiên bi lão nhân kinh ngạc kêu to che chở tam đại đệ tử thân truyền cấp tốc cướp bay lui lại. Ngân rực thần phủ các cao thủ từ lâu thối lui đến tại chỗ rất xa, nhưng là hai người lực lượng quá kinh khủng, trùng kích hướng cực xa cực xa. Một chút ngân rực thần phủ cao thủ trong nháy mắt liền bị tác động đến, nhao nhao bắn ngược ra ngoài, có chút trực tiếp bị đánh nát. Tại mọi người kinh ngạc lui lại bên trong, rực mộc cũng đều toàn thân một trận, ở trên không trung không ngừng lùi lại, nện xuyên trùng điệp kiến trúc cuối cùng nện xuyên tử thành tường thành, ngã ra tử thành bên ngoài. Chỉ gặp rực mộc nện xuyên địa phương, một đường cuồn cuộn cát đá bắn bay. 10 đầu cấp 10 thiên mệnh thần vương, lại thêm viễn cổ thập đại huyết mạch vẫn bị một quyền đánh bay. Mọi người thấy đổ vào ngoài thành, bị tử thành tường thành che giấu rực mộc trong lòng kinh ngạc. 10 đầu thiên mệnh thần vương, có thể nói đã là hạ giới đỉnh phong, nhưng là vẫn bị Lộ Nhất Bình một cái cổ thần đánh bay. Một cái cổ thần, đánh bay 10 đầu thiên mệnh thần vương, chưa từng nghe thấy. Nhưng là bọn hắn hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy. Chạy tới thiên cung mấy người thấy cảnh này, đều là không thể tin được. Cổ thần lực lượng, có thể mạnh tới mức này sao? Cái kia tứ sư tỷ sắc mặt phức tạp. Phủ chủ đại nhân, ngân rực thần phủ một đám cao thủ kinh ngạc bên trong, đi vào tử thành ngoài thành, đem vùi lấp rực mộc đá vụn oanh mở. Rực mộc gục ở chỗ này, ngay tại ngân rực thần phủ các cao thủ muốn lên trước đem rực mộc cứu ra lúc đột nhiên, một đạo quang mang màu bạc từ trên thân rực mộc bắn ra mà ra quang mang màu bạc càng ngày càng cường thịnh, đồng thời, không trung 10 đầu cấp 10 thiên mệnh quang mang chấn động không thôi, một cỗ cường tuyệt lực lượng từ rực mộc thể nội không ngừng tuôn ra. Rực mộc chậm rãi đứng lên, quang mang màu bạc bên trong, bắt đầu toát ra màu vàng chi diễm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Dực Mộc trên thân đã bị nổ nát màu bạc thần khải, vậy mà bắt đầu chữa trị. Đây là bất tử huyết mạch bất tử chi lực, Thiên Cung một vị nữ đệ tử giật mình nói. Bất tử huyết mạch cùng Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực có chút giống nhau. Dực Mộc nhìn xem Lộ Nhất Bình, vừa sợ vừa giận, đột nhiên, hai tay của hắn huy động, thập đại thiên mệnh lực lượng tại hai tay của hắn trong khi vung lên, hóa thành vô số quang phù từ trên cao như mưa to đồng dạng bay xuống. Đây là thời quang chi phù, Dực Mộc đại nhân muốn bố trí thời quang thần trận, có người kêu lên, đám người rối loạn tưng bừng. Thời quang thần trận chính là thượng cổ thập đại trận pháp mà lại nếu bàn về uy lực xếp tại thập đại trận pháp thứ hai. Nhưng là muốn bố trí thời quang thần trận rất khó, không chỉ có muốn lĩnh hội thời quang áo nghĩa, càng phải đối với trận pháp nghiên cứu đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Thiên Bi lão nhân gặp Dực Mộc muốn bố trí thời quang thần trận cũng đều giật mình, hắn chính là tuyên cổ tinh vực thứ nhất trận pháp sư, nhưng là cho dù lấy hắn trận pháp tạo nghệ cũng vô pháp bố trí được ra thời quang thần trận. Rất nhanh, những này thời quang thần phù ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành từng cái hình vẽ, đem Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía tất cả không gian bao phủ. Chết, góc truyện audio.com. Dực Mộc hai tay huy động, vô số thời gian hình vẽ tề nhiên xoay tròn, ngưng tụ thành một đầu thời quang trường hà, bắn ra kinh người thời gian quang mang, tại những này thời gian quang mang phía dưới, chung quanh hết thảy nhao nhao khô héo, già đi. Mà Lộ Nhất Bình cũng bị thời quang trường hà quang mang bao phủ. Thời quang trường hà lực lượng thật lâu phun trào, Lộ Nhất Bình thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thời quang trường hà quang mang bên trong. Tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay cả Dực Mộc cũng đều ngoài ý muốn. Đúng lúc này, đột nhiên, mọi người thấy, một bóng người từ thời quang trường hà quang mang bên trong đi ra chính là Lộ Nhất Bình. Người chúng ta thời quang thần trận một kích vậy mà không có việc gì. Dực Mộc khó có thể tin, đám người cũng đều kinh ngạc mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lại là sắc mặt như thường. Người đây cũng là thời quang thần trận, Dực Mộc ngẩn ngơ, hắn vừa rồi bố trí thời quang thần trận, chẳng lẽ còn không tính thời quang thần trận. Tốt, không bồi ngươi chơi, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó đưa tay chính là đấm ra một quyền, Dực Mộc nhìn thấy, một đầu so với hắn lúc trước thời quang thần trận còn muốn toàn cục gấp trăm lần thời quang trường hà theo Lộ Nhất Bình lực quyền phá không bay ra, Dực Mộc trong nháy mắt liền bị thời quang trường hà bao phủ. Thời quang trường hà cuồn cuộn, một mực đánh phía thiên lộ cuối cùng. 10 đầu cấp 10 thiên mệnh thần vương, triệt để vẫn lạc. Cách chương.